Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2778, chương 2778, Môn La Thiên Tôn. Đạo Nguyên Cung Chủ nói không sai, tinh thần tháp, nguyên vốn cũng không phải là Diệp Lăng, mà là Bỉ Ngạn Cung, trước kia cũng là tam giới ban đầu đảm nhiệm Bỉ Ngạn Cung sứ giả giao cho Diệp Lăng. Hiện tại làm cho hắn trả, không có tật xấu gì, nhưng là, Diệp Lăng là thật luyến tiếc a. Cái này tinh thần tháp, không biết cùng Diệp Lăng kề vai chiến đấu qua bao nhiêu lần. Cũng không biết gặm xuống nhiều thiếu khối xương cứng, bây giờ mình cũng là dựa vào rất, đột nhiên muốn giao ra. Diệp Lăng thật sự có chút không thích ứng. Diệp Lăng, hoàn đi, không có biện pháp. Đạo Nguyên Cung Chủ hướng Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, nhân gia có lý có chứng cớ. Hơn nữa lúc trước ở Diệp Lăng nguy nan thời điểm, còn giúp Diệp Lăng ra khỏi đầu. Liền cái này một phần tình nghĩa, Diệp Lăng cũng nói không ra khác, chỉ có thể ngoan ngoãn còn ra đi. Được rồi, cái kia đi, Bỉ Ngạn Cung nhân ở nơi nào? Ta đem tinh thần tháp giao cho hắn. Diệp Lăng lắc đầu. Tâm tình có chút hạ nói, nhưng là Đạo Nguyên Cung Chủ cũng là khuôn mặt sắc đông lại một cái. Hướng Diệp Lăng lắc đầu, làm cho Diệp Lăng tức thì ngẩn ra. Lắc đầu, có ý tứ, chỉ sợ ngươi được tự mình đi. Bọn họ nói cái này tinh thần tháp, chính là Bỉ Ngạn Cung cửu bảo một trong. Huyền diệu không gì sánh được, nhất định ngươi tự thân đưa qua, nhưng sau cắt đứt liên lạc. Nếu không, Bỉ Ngạn Cung người đến, cũng căn bản không mang được. Đạo Nguyên Cung Chủ lời kế tiếp, thật ra khiến Diệp Lăng có chút ngây dại. Nói như vậy, chính mình còn phải tự thân đi một chuyến nữa Bỉ Ngạn Cung. Vậy được rồi, ta đây đi liền một chuyến. Thuận liền nhìn lại cái này Bỉ Ngạn Cung. Đến cùng có như thế nào huyền diệu? Diệp Lăng đứng dậy. Hướng Đạo Nguyên Cung Chủ nói đạo, được, vậy rõ ràng thiên đi, Bỉ Ngạn Cung nhân ở chờ ngươi, người đến tu vi cũng không tệ, là nhất tôn thiên tôn, hắn mang ngươi tới, sẽ không có nguy hiểm gì, ta cũng sẽ căn dặn hắn, làm cho hắn thật tốt bảo hộ ngươi, đỡ phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đạo Nguyên Cung Chủ cũng là lần nữa nói đạo, được, vậy đa tạ Cung Chủ. Ta đi chuẩn bị xuống, lúc đi truyền âm cho ta là được. Diệp Lăng đứng dậy, hướng Đạo Nguyên Cung Chủ chắp tay, nhưng sau đó xoay người ly khai. Còn dư lại Đạo Nguyên Cung Chủ, tắc thì là cái trán chặt ngưng tụ lại tới. Ta thế nào cảm giác, không có đơn giản như vậy đâu. Đạo Nguyên Cung Chủ lắc đầu, hắn luôn cảm thấy có gì không đúng tinh thần, nhưng chỉ có nói không nên lời đến. Chỉ là cái này Bỉ Ngạn Cung, cũng là cao cấp đạo thống một trong, sẽ không có cái gì cạm bẫy chứ. Mà trở lại Lôi Phong ở trên Diệp Lăng, trực tiếp đi tới phòng của mình chung, khuôn mặt sắc ngưng trọng, rất hiển nhiên có chút không quá cao hứng. Hạ Lạc Thần chứng kiến chi về sau, cảm giác có cái gì không đúng, tự vội vàng đuổi theo Diệp Lăng chạy tới trong nhà. Làm sao vậy? Ra chuyện gì sao? Hạ Lạc Thần đi tới Diệp Lăng bên cạnh, thân thể nằm ở Diệp Lăng lưng lên, khe khẽ hỏi, xảy ra chút việc nhỏ. Diệp Lăng khổ sắp cười, cầm Hạ Lạc Thần tay. Chợt, Diệp Lăng đem sự tình cho Hạ Lạc Thần nói nhất lần. Mà nói xong chi về sau, Hạ Lạc Thần mặt sắc cũng là có chút ngưng trọng, lại muốn trả tinh thần tháp. Có biện pháp không trả sao? Hơn nữa nhất định tự mình đi Bỉ Ngạn Cung ấy ư? Ta nhưng là nghe nói Bỉ Ngạn Cung trận này có chút không yên ổn a. Hạ Lạc Thần khe khẽ hỏi. Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Hắn có thể có cái gì biện pháp? Liền Đạo Nguyên Cung Chủ đều nói hết cách rồi. Hắn một cái chính là thiên thần, cũng không thể ưỡn mặt đi tìm hai đại thánh tôn. Mạnh mẽ không để cho đi, không thực tế à, không có việc gì, mất thì mất đi, quay đầu ta theo hoàng thất trong bảo khố, sẽ cho ngươi trộm nhất kiện uy lực cũng rất mạnh, bồi thường ngươi. Hắc, Hạ Lạc Thần chứng kiến sự tình đã không pháp xoay, gật đầu nói đạo, ta muốn mở. Diệp Lăng gật đầu, đem Hạ Lạc Thần kéo đến chân của mình lên, rúc vào lưng của nàng về sau, ngửi một màn kia mê người mùi thơm của cơ thể, cảm thấy một tia mê say. Chờ ta trở lệ chi về sau, liền nếm thử đột phá thiên thần. Diệp Lăng đột nhiên lẩm bẩm nói, cái này 3 tháng khổ tu, làm cho thực lực của hắn lại một lần nữa vô hạn đến gần thiên thần cảnh. Mà hắn cũng có tư cách nếm thử đột phá thiên thần. Một khi có thể đột phá, như vậy thực lực của hắn sẽ là long trời lỡ đất. Nói không khoa trương chút nào, thuế biến cùng trọng sinh đều là dễ như trở bàn tay. Được, ta chờ ngươi nhất phi trùng thiên. Hạ Lạc Thần mỉm cười, thản nhiên nói, sáng sớm hôm sau, Đạo Nguyên cung chủ truyền âm cho Diệp Lăng, Bỉ Ngạn cung cái kia vị thiên tôn, hiện nay đang ở hắn ở chỗ chờ Diệp Lăng đây, nhưng sau cùng nhau rời đi, Diệp Lăng cũng là vội vã chạy tới. Thân ảnh của hắn biến mất ở lôi phong bầu trời một khắc kia. Hạ Lạc Thần cảm giác được tâm thần bất an, tựa hồ rất hoảng sợ. Chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện gì đây? Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, ngưng tiếng lẩm bẩm nói, nhân giác quan thứ 6 rất mạnh, đặc biệt đến rồi thiên thần cảnh giới này, đối với không biết dự liệu, nhất định đến rồi một loại thập phần bén nhạy tình trạng. Hạ Lạc Thần cảm giác được là lạ, nhưng là lại không nói ra được. Diệp Lăng sư tôn, nhưng là hai đại thánh tôn a. Bỉ Ngạn cung tổng không thể bốc lên hai đại thánh tôn căm giận ngút trời, đi đối với Diệp Lăng hạ cái gì hắc thủ chứ? Huống hồ, Bỉ Ngạn cung cái này chờ quái vật lớn, hùng bá nhất phương nhiều năm, nếu như muốn giết Diệp Lăng, cũng không cần phế như vậy thủ đoạn a. Cho nên nói, Hạ Lạc Thần cũng nghĩ không thông rốt cuộc là chuyện gì. Đạo Nguyên cung chủ ở chỗ. Đạo Nguyên cung chủ cùng nhất tôn người xuyên vải thô ma y người đàn ông trung niên đứng chung một chỗ, vừa nói vừa cười, làm Diệp Lăng đi tới chi về sau. Hai người mới dừng xuống. Tới Diệp Lăng, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Vị này chính là Bỉ Ngạn cung môn La Thiên Tôn. Hắn chính là bảy trọng thiên tôn a, tu vi kinh người, cũng là danh chấn mênh mông tinh không đây. Đạo Nguyên cung chủ hướng Diệp Lăng giới thiệu, bảy trọng thiên tôn. Diệp Lăng hơi kinh ngạc, đây chính là nhất tôn đầu sỏ a. Bảy trọng thiên tôn ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong đã là hiếm thấy khó gặp gỡ địch thủ. Diệp Lăng bái kiến môn La Thiên Tôn. Diệp Lăng hướng cái này môn La Thiên Tôn ôm quyền nói đạo. Hay, hay tốt, quả nhiên là thiếu niên anh hùng a, thực sự là đáng tiếc rồi. Không thể vì ta Bỉ Ngạn cung sử dụng. Ta nói Đạo Nguyên cung chủ a, các ngươi cái này Âm Dương Đạo cung, thật đúng là tốt có phúc a. Môn La Thiên Tôn hướng Đạo Nguyên cung chủ nhếch miệng cười nói. Ha ha, được rồi, nhàn thoại thiếu nói, các ngươi vẫn là nhanh lên chạy đi đi. Chẳng qua môn La, ta nhưng là từ tục tiểu nói đạo phía trước, như Diệp Lăng có tổn thương gì, ta có thể tìm ngươi. Đạo Nguyên cung chủ xoay người, hướng môn La Thiên Tôn nói đạo. Hảo hảo hảo, tìm ta, yên tâm đi ngươi, đây chính là ngươi Âm Dương Đạo cung bảo bối, ta làm sao dám sơ suất đây. Môn La Thiên Tôn cười híp mắt nói đạo, Diệp Lăng, theo Môn La Thiên Tôn đi thôi, như có chuyện, liền truyền âm cho ta. Chợt, Đạo Nguyên cung chủ lại hướng Diệp Lăng nói đạo, được. Diệp Lăng gật đầu, hướng Đạo Nguyên cung chủ ôm quyền đầu, cũng không nói gì lời nói nhảm. Được rồi, Đạo Nguyên cung chủ, tạm biệt. Môn La Thiên Tôn cười, chỉ một điểm. Hắn cùng Diệp Lăng thân ảnh, quỷ dị tiêu thất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.